Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 32, đoạt mục. Ong ong, Masman Uchiha Madara động tác không chút do dự, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành hành động. Trong im lặng, một cỗ ba động sôi trào không gian dần dần lắng lại. Ghê tởm, thế mà bị phát hiện. Cưỡng ép kết thúc Kamui không gian bạo. Kakashi tâm thần khuấy động, phun ra một cơn giận. Quanh thân chakra tại không có chút nào còn thừa. Hừ, vẫn là không có bao nhiêu thành trường a. Kakashi, Masman Uchiha Madara trong lòng khinh thường nói nhỏ. Trong mắt hắc ám đột nhiên làm sâu sắc, đem toàn bộ thân thể hút vào. Ông, tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại Kakashi trước mặt. Ngón tay như câu, hướng về đối phương trái mục mà đi. Con mắt này, ta lấy đi. Xùy, Masman Uchiha Madara lời nói nỉ non. Nhưng chớp mắt về sau, Kakashi hờ hững nhắc. Trong lòng bàn tay một thanh lấp lóe hàn mang Shuriken trực tiếp bôi hướng về sau người cổ họng. Tấn công địch tự cứu. Hừ, ngươi là tại so với ta công kích độ sao? Làm được sao? Masman Uchiha Madara lạnh lùng nói nhỏ. Trong con ngươi một vòng vẻ đùa cợt dâng lên. Tựa hồ ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó. Hai người công kích không có chút nào dừng lại. Giống nhau hai viên ba câu ngọc Seragon lạnh lùng đối mặt. Vẻn vẹn chớp mắt khoảng cách. Xoát, Shuriken thấu cái cổ mà qua. Ba, mà Masman Uchiha Madara đầu ngón tay thì lại phía sau vô cùng chân thật rơi vào Kakashi hốc mắt. Phía trên, không chần chờ chút nào. Ngón tay dùng sức, máu tươi tô điểm dưới. Kakashi kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay thật chặt đặt ở trái trên mắt. Lảo đảo lui lại. Hết thảy đều tại trong chốc lát hoàn thành. Uzumaki Naruto, Haruno Sakura cùng Hyuga Neji tiểu tổ đều không có thời gian kịp phản ứng. Kakashi lão sư. Gặp. Kakashi lão sư. Người cái này ghê tởm hỗn đản. Khoảng cách gần nhất Haruno Sakura lông mày nhíu chặt. Bàn tay đột nhiên nắm lên. Một cỗ nặng nề kinh khủng lực đạo ở trong đó ấp ủ. Phanh. Sau một khắc, nàng ầm vang dậm chân. Phi thân một quyền hung hăng đánh ra. Rốt cục, chấm ngoặc kép, Masman Uchiha Madara không có chút nào lý sẽ công kích mà đến nắm đấm. Mặc cho nó lại trong thân thể xuyên qua. Ánh mắt có chút phức tạp mở ra tay phải. Một tia nhớ lại, quyến luyến cuối cùng hóa thành căm hận cảm xúc lại trong đó liên tiếp hiện lên. Hừ hừ hừ, dạng này, người cái này cái gọi là giới ninja copy ninja xem như phế đi à. Hắn trầm thấp tự nói. Con ngươi băng lãnh đảo qua Kakashi nhỏ máu mà đóng chặt trái mục. Trong giọng nói lại không còn lúc trước vui cười chi sắc. Nhàn nhạt nói. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Ta nhưng không có tiếp tục tính toán ra tay. Konoha ninja ta càng không nỡ giết chết. Cái này như địa ngục thế giới là hư ảo. Các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thấy thế giới chân thật biến đổi. Loại kia chàng diện nếu như thiếu khuyết quá nhiều người quan sát đối ta mà nói sẽ là một loại lớn lao tiếc nuối. Ông, tiếng nói của hắn kết thúc. Một cái không gian lỗ đen tại độ lấy mắt phải của hắn làm trung tâm xuất hiện. Thân thể tạo thành xoắn ốc quang ảnh nhanh chóng trở nên thu nhỏ. Gặp lại, ân, hưu. Đột nhiên, chói tai tiếng xé gió nổ tung. Một cỗ như mũi tên màu đỏ tươi chakra xuyên thủng hư không mà đến. Không tốt. Lúc này, chấm ngoặc kép, tiến hành dịch chuyển không gian Masman Uchiha Madara giật mình trong lòng. Không gian trong nháy mắt bình phục. Cái kia một chi màu đỏ tươi chakra ầm vang mặc qua lồng ngực của hắn bộ vị. Đây là Kyubi chakra. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng tự nói. Ánh mắt thuận thế nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, phong tức trở nên cuồng bạo. Tại phía trước không xa hoang nguyên phía trên, một cái màu đỏ tươi thân ảnh quanh thân bao phủ như liệt diễm chakra áo ngoài dưới. Bạo ngược khí tức hủy diệt không ngừng khuếch tán. Neji, Sakura, mày rậm, ten ten, các ngươi mang theo Kakashi lão sư rời đi nơi này. Gia hỏa này ta nhất định phải giết hắn. Thừa dịp ta còn lúc thanh tỉnh. Đi mau. Uzumaki Naruto bộ mặt thần sắc vặn vẹo. Cài răng lược. Phía sau bốn đầu màu đỏ tươi chakra cái đuôi không ngừng kéo dài. Quấy phong vân. Ở trên người hắn có một cỗ khí tức kinh khủng chính đang thức tỉnh. Tạo thành một đạo thông thiên cột sáng xé rách thiên khung. Tựa hồ kéo dài đến trên mặt trăng. Đây là Kyubi lực lượng. Trước nay chưa có phát nổ. Naruto. Ngày đi Neji ánh mắt ngưng trọng. Nhìn lướt qua chung quanh đồng bạn. Yên lặng gật gật đầu. Nha. Đối mặt lão sư thương tích. Tức giận không quan tâm đến sao. Hừ hừ. Nếu không phải ngươi đã bị định là Itachi mục tiêu. Không thể nói trước lúc này liền về thu ngươi. Masman Uchiha Madara trịnh trọng cầm trong tay như cũ lưu lại vết máu Sharingan đặt ở một cái bình thủy tinh bên trong. Lập tức ngữ khí tại độ khôi phục tản mạn cảm giác. Người cứ đến thử xem. Uzumaki Naruto kéo dài chakra cái đuôi có chút đong đưa. Sau đó, ở người phía sau ý chí hạ hóa thân thành mãng như rắn. Cuốn lên hư không, rung động đại địa. Xé rách hết thảy hữu hình vật chất, hướng về Masman Uchiha Madara khu vực mà đi. Như thế có tinh thần a. Bất quá, ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi đùa. Uzumaki Naruto, Masman Uchiha Madara nói xong thả người nhảy lên, cách xa phạm vi công kích. Oanh, nhưng mà, thân ảnh của hắn khẽ động. Một đạo màu đỏ tươi huyễn ảnh đã kéo ra khỏi một đạo mắt thường không thấy được quỹ tích xuyên qua thân thể của hắn. Đồng thời, cái kia bốn đầu yêu dị hóa thành thực thể như là có sinh mạng cái đuôi tung hoành phong tỏa cái sau. Trên dưới trước sau tứ phương, thả ra kiêu bi lực lượng. Quả nhiên thực lực đề cao rất nhiều a. Bất quá, cho dù là hoàn chỉnh kiêu bi cũng có thể bị thuần phục. Như ngươi loại này bán thành phẩm lại như thế nào? Nói xong, hắn thân ở giữa không trung, mắt trái chỗ màu đỏ tươi rực rỡ bỗng nhiên đại thịnh. Giờ khắc này, thời gian cơ hồ bị đình trệ. Hắc ám lồng giam, sắt thép tạo thành cự đại phong ấn bên trong, màu đỏ tươi chakra sôi trào như biển. Kiêu bi khuôn mặt dữ tợn bên trên một đôi con ngươi như vực sâu ma thú băng lãnh đáng sợ. Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, ta biết đạo ngươi, giải khai Kusinai phong ấn ghê tởm ra hỏa. Trong mắt của nó tán vô tận sát cơ, nhìn chòng chọc vào lồng giam bên ngoài một chỗ. Xùy, sau một khắc, Masman Uchiha Madara thân ảnh xuất hiện ở đây. Phanh, ầm ầm tiếng vang lại sau một khắc bạo, to lớn sắc bén thú chảo duỗi ra phong ấn chi môn. Khoảng cách Masman Uchiha Madara mặt nạ trên mặt chỉ có tấc hơn khoảng cách. Uchiha, tới. Kyubi âm thanh lạnh lùng vang lên. Hừ, Kyubi. Masman Uchiha Madara tựa hồ không nhìn thấy gần trong gang tấc Kyubi chi chảo. Ngắm nhìn bốn phía lồng giam cùng nước đọng thông đạo. Tự nói. Kyubi, hoàn cảnh nơi này nhưng so sánh Kusinai phong ấn mạnh hơn nhiều. Đệ tứ Hokage phong ấn thủ đoạn so với Uzumaki nhất tộc còn là có không ít chênh lệch. Không phải, ngươi ngay cả hoạt động chỗ trống cũng không có. Trên một điểm này ngươi còn muốn cảm tạ ta à? Giống, Masman Uchiha Madara lời nói để Kyubi phẫn nộ gào thét. Uchiha nhất tộc đều là ghê tởm âm hiểm hạng người. Uchiha Madara như thế, ngươi cũng giống như thế, tùy ngươi nói đi. Bất quá, ta tới đây nhưng không phải là bởi vì tịch mịch mới cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Kyubi, Masman Uchiha Madara chậm rãi nói xong. Lập tức, ánh mắt của hắn trợn to. Một cỗ kịch liệt lực trùng kích lượng bạo. Phanh, trước mặt hắn Kyubi chi chảo ầm vang sụp đổ mở. Mà là để ngươi từ ký ức chỗ sâu hồi tưởng lại Uchiha lực lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngoặc kép. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.